Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 214, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Sau khi Trà Trà vào tẩm điện, định đem đồ vật chê y đầu gỡ xuống, mới vừa chạm vào, cung nữ bên cạnh lập tức ngăn lại. Trà Trà, không thể tháo xuống thì không thể tháo xuống. Còn một hai phải chờ đế Hàn Thành đến. Được rồi, cô sẽ chờ một lát. Thất Thất, người nói, ta phải đợi bao lâu đây? Cảm thấy nhàm chán, Trà Trà đành phải tìm Thất Thất nói chuyện phiếm. Cái này, tôi cũng không biết a. Thất Thất rất là buồn rầu. Được rồi, lại là một ngày Thất Thất không có tác dụng. Thất Thất, Trà Trà, tôi đột nhiên nhớ tới. Vị diện này hẳn là sắp kết thúc rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ ẩn giấu của cô đều đã hoàn thành. Nói cách khác, cô thực nhanh liền sẽ thoát ly vị diện này. Trà Trà vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy câu nói này, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Thất Thất, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tôi đang nói chuyện bình thường a. Hôm nay là ngày đại hôn ta cùng đế Hàn Thành. Ngươi cư nhiên ở thời điểm nói ra lời này, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Trà Trà rất tức giận. Thất Thất là cái vật nhỏ không có lương thiệt nhỏ. Từ từ, cô giống như đã quên cái gì. A, Thất Thất, ta nói sai rồi. Ngươi là một cái hệ thống. Ngươi không có lương tâm. Ai, ngươi vốn dĩ liền không có lương tâm. Cho nên sẽ không đau. Này thật đúng là làm khó tiểu khả ái là ta a. Cùng một cái hệ thống không có lương tâm nói cảm tình. Ai, quá lãng phí cảm tình. Quên đi, không nói nữa. Thất Thất, tôi giống như lại muốn tự bế. Trà Trà ngồi ở chỗ đó tức giận. Thất Thất nói cũng rất có đạo lý. Tuy rằng lời nói không dễ nghe lắm, nhưng là không chừng một ngày nào đó cô liền thoát ly vị diện này. Cô mới lên làm hoàng hậu, còn chưa kịp ăn hết tất cả đồ ăn ngon. Nếu mà Nhang như vậy đã rời đi, chẳng phải là quá thiệt rồi sao? Không được, bắt đầu từ ngày mai, cô muốn ăn nhiều hơn một chút. Lại một lát sau, đế Hàn Thành đi đến. Cung nữ xung quanh khi nhìn thấy hắn đến, đều có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, không nên trở lại sớm như vậy. Nghĩ đến, vị đế vương này, thật sự vẫn luôn đều đem người đặt ở đầu quả tim. Cung nữ lui xuống, thực mau, tẩm điện chỉ còn lại hai người. Đế Hàn Thành ánh mắt chuyên chú si mê nhìn tiểu cô nương đang ngồi ở chỗ đó chờ hắn. Không đúng, hiện tại không phải là tiểu cô nương của hắn. Nàng hiện tại là hoàng hậu của hắn, là của một mình hắn. Nhận thấy được đế Hàn Thành đi vào, Trà Trà lập tức lên tiếng. Đế Hàn Thành, người mau giúp ta đem cái mũ phượng ở trên y đầu tháo xuống đi. Thật nặng, sắp đem cái đầu nhỏ của cô đè hỏng rồi. Được, hắn mỉm cười đi qua. Động tác ôn nhu đem mũ phượng trên y đầu nàng gỡ xuống. Nàng đã là hoàng hậu của hắn. Không phải đang mơ, là thật. Hắn đặt mũ phượng xuống. Nửa ngồi xổm trước mặt Trà Trà. Ánh mắt lăng lăng nhìn nàng. Ánh mắt kia, mang theo tình yêu không hề che giấu. Trà Trà bị ánh mắt của hắn nhìn đến ngẩn người. Đột nhiên, sờ sờ lên ngực trái của mình. Đế Hàn Thành, tim của ta đập thật nhanh à. Ta có phải bị bệnh rồi hay không? Cô lắp bắp hỏi, khuôn mặt nhỏ cũng hoảng hốt. Đế Hàn Thành thấy dáng vẻ này của nàng tâm tình càng thêm tốt. Hắn nắm tay nàng, nhẹ giọng hống nàng, không có bị bệnh, chẳng qua, Trà Trà cần phải chủ động ôm ta một cái. Ôm ta một cái, tim sẽ không đập nhanh nữa. Thất Thất, a, cầu hoàng đế. Nghe vậy, Trà Trà không chút do dự duỗi tay, ôm lấy đế Hàn Thành. Vài giây sau, Trà Trà khuôn mặt nhỏ ai oán. Người gạt người, tim đập càng nhanh a. Cách chương.